Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, chương 428, cải biến bất luận cái gì bất hạnh. Đường Hạo kinh hãi đến ngốc trệ. Trăm vạn năm hồn hoàn. Thần cấp, cho dù là hắn dạng này tính cách, cũng vì đó kinh ngạc đến ngây người. Rất bị đả kích, vừa mới tự tin sẽ không thụ đả kích. Diệp Vũ cho dù kinh khủng hơn, hắn cũng tưởng tượng một chút. Kinh khủng nhất hẳn là toàn 100.000 năm hồn hoàn phối trí. Nhưng, vẫn là hạn chế tưởng tượng. Vậy mà 9 cái trăm vạn năm, Đường Hạo hoảng sợ, trăm vạn năm hồn hoàn. 9 cái, làm sao làm được? Kinh hãi sau đó, Đường Hạo cười khổ, thật đúng là bị đả kích. Đường Tam nói, ba ba, ta nói để ngươi đừng nhìn. Tuy nhiên ta đã rất quái vật, nhưng vẫn như cũ cùng Vũ ca chênh lệch cực lớn. Đường Hạo triệt để tin, sợ hãi than nói, trước đó đã cảm thấy Tiểu Vũ không tầm thường. Từ lúc mới bắt đầu thiên sinh thần lực, lại đến đột nhiên cánh tay trái biến thành long tí, nhưng còn đánh giá thấp, không nghĩ tới có thể khủng bố đến loại trình độ này. Đường Hạo bùi ngùi mãi thôi, bất chi bất giác đã cách Diệp Vũ cùng Đường Tam giác tỉnh võ hồn đi qua 14 năm. Diệp Vũ cùng Đường Tam trong nhà rèn sắt một màn còn rõ mồn một trước mắt. Hiện tại đã có thành tựu như thế này, thời gian trôi qua thật nhanh a. Các người tốc độ phát triển cũng càng nhanh. Đường Tam tiến lên trước một bước nói ngưng tiếng nói. Hiện tại, ta thì phục sinh mụ mụ. A Ngân lo lắng, phục sinh ta, ngươi không có sao chứ? Nếu có nguy hiểm tính mạng, cũng không cần làm. Đường Tam lắc đầu, yên tâm đi, ta nói, sẽ để cho chúng ta một nhà chân chính đoàn tụ. Đường Tam thở sâu, nội tâm kích động, một bên Đường Hạo cũng nắm chặt song quyền, kích động tâm thần bất định. Đường Tam giơ cao hải thần tam xoa kích, cái trán ấn ký kim quang phun ra, cùng trên hải thần tam xoa kích hải thần chi tâm hình thành một cây cầu. Rực rỡ kim quang chiếu sáng cả sơn cốc, kim quang bao phủ Đường Tam cùng A Ngân. A Ngân nội tâm kinh ngạc phát hiện bị kim quang này long chiêu, chính mình điên cuồng sinh trưởng, sinh mệnh lực càng cường đại. Thân thể Đường Tam chấn động mạnh một cái, quanh thân 8 cái hồn hoàn phi lên, chấn cách thân thể, bay đến trên đỉnh đầu. Phốp, trong nháy mắt, Đường Tam miệng phun một đạo máu tươi, mặt lộ vẻ thống khổ, nhưng ánh mắt chấp nhất, 8 cái hồn hoàn toàn bộ chấn ly thể bên ngoài. Khó có thể tưởng tượng thống khổ làm đến Đường Tam vô cùng cứng cỏi, thân thể đều bạo khởi xương máu. Thống khổ trình độ so hấp thu 100.000 năm hồn hoàn còn mãnh liệt hơn quá nhiều. To lớn hồn lực tràn vào trước người tươi tốt Lam Ngân Hoàng. Đường Hạo lúc này tùy theo động thủ, 9 cái hồn hoàn hiện lên, màu đỏ 100.000 năm hồn hoàn chấn cách thân thể, quanh quẩn Lam Ngân Hoàng. Hồn hoàn dần dần cùng Lam Ngân Hoàng dung hợp, nhưng như thế vẫn chưa đủ, cần mạnh hơn hồn lực, cho nên Đường Tam liền dùng chính mình hồn hoàn. Dù sao mình hồn hoàn bản thân liền là cho Lam Ngân Hoàng của mình gia trì, bây giờ bị A Ngân hấp thu lại càng dễ. Đường Hạo nghĩ tới đem chính mình hồn hoàn cho A Ngân phục sinh. Một bên Diệp Vũ nói, Tiểu Tam làm lại càng dễ thành công, đồng thời cũng coi là một loại thành toàn. Tuy nhiên trước mấy cái hồn hoàn sẽ không có, nhưng cũng là một loại kỳ ngộ, để tự thân hồn hoàn phối trí tốt hơn kỳ ngộ, thực lực cũng sẽ càng mạnh. Nghe vậy, Đường Hạo ánh mắt sáng lên, nhẹ gật đầu, to lớn hồn lực không ngừng tràn vào A Ngân. Dần dần, khắp nơi trên đất Lam Ngân Hoàng co vào, một đạo màu xanh lam hư ảnh dần dần thành hình. A Ngân trong suốt màu xanh lam thân thể hiện lên. Đường Tam ánh mắt kiên định, kích động, phục sinh đi, mẫu thân của ta. Hải thần chi quang đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một đạo cự đại kim sắc quang trụ bao phủ A Ngân bản thể. Tại đường tam điều động dưới, hắn trước bốn cái hồn hoàn phi lên, xoay quanh tại A Ngân chung quanh, vàng vàng tím đen bốn cái hồn hoàn, theo thứ tự tràn vào A Ngân thể nội, mỗi một cái hồn hoàn dung nhập, A Ngân thân thể càng thêm ngưng thực. Sau đó, đường tam thứ sáu màu đen hồn hoàn cũng bay ra tràn vào A Ngân thể nội, cho năng lượng liền đầy đủ A Ngân sống lại. Mà đường tam quanh thân hiện tại chỉ có ba cái hồn hoàn, nhưng đều là 100.000 năm. Ba cái màu đỏ hồn hoàn quanh quẩn quanh thân, như cùng một cái toàn 100.000 năm hồn hoàn phối trí hồn tôn. Dần dần, A Ngân linh hồn cùng bản thể cũng hoàn toàn dung hợp. A Ngân phiêu nhiên nhi lạc, thấy cảnh này, Đường Hạo kích động rơi lệ. A Ngân, Đường Hạo trên sự kích động trước nhẹ nhàng ôm lấy A Ngân. Hạo, A Ngân ánh mắt ẩm ướt đỏ, nhẹ vỗ về Đường Hạo khuôn mặt. Đường Hạo thương tang rất nhiều, những năm này khẳng định sống ở trong thống khổ. Đường Tam kích động nước mắt tràn mi mà ra. A Ngân nhìn về phía Đường Tam, nhẹ vỗ về Đường Tam, để mụ mụ xem thật kỹ một chút. A Ngân đã cao hứng, vừa xấu hổ day dứt, không thể làm bạn Đường Tam. Một nhà ba người chăm chú ôm nhau, vui vẻ rơi lệ. Tiểu Vũ mặt lộ vẻ ý cười, thay Đường Tam một nhà cảm thấy vui vẻ. Diệp Vũ ánh mắt quang mang chớp động, sớm ngày thành thần, đến lúc đó phụ thân thì có thể tìm tới mẫu thân. Chúng ta một nhà liền có thể đoàn tụ. Ôm ấp sau đó, Đường Tam nhìn về phía Đường Hạo, nói, cha, ta muốn giúp ngươi khôi phục cánh tay phải cùng chân trái. Tuy nhiên một nhà đoàn tụ, nhưng A Ngân nhìn đến Đường Hạo tàn chi dáng vẻ, ở sâu trong nội tâm là rất đau. Nếu như Đường Hạo cánh tay cùng chân có thể khôi phục, vậy liền tránh thức hoàn mỹ. Tiểu Tam, ngươi muốn làm thế nào? Cái kia hai khối hồn cốt không là của ta, đã là tông môn. Đường Tam cảm thấy oán giận. Ba ba, ngươi vì đền bù tông môn, tự đoạn hai chi, đem hai khối hồn cốt cho tông môn, thực lực đại giảm. Ta cảm thấy, ngài không dùng cần đền bù cái gì. Ta sẽ về Hạo Thiên Tông, cầm lại cái kia hai khối hồn cốt. Mụ mụ ban cho ta Lam Ngân Hoàng đùi phải xương kỹ năng. Lửa rừng thiêu không kịp hóng gió thổi lại sinh, không thể phục sinh, nhưng có thể mọc lại thịt từ xương, để gãy chi một lần nữa cho ngài nối liền, thực lực của ngươi liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Sau đó lại săn giết thu hoạch thứ 9 hồn hoàn, đến lúc đó ngài vẫn là vị kia để võ hồn điện nghe tin đã sợ mất mật Hạo Thiên Đấu La. Đường Hạo thở dài, cái kia hai khối hồn cốt là chuộc tội. Thật muốn cầm về sao? Đường Tam nói, cha, ngươi khi đó không làm sai. Là võ hồn điện ngấp nghé mẫu thân hồn hoàn. Là võ hồn điện sai. Nhưng tông môn lại không giúp ngài. Còn trách ngươi, đồng thời vì không cùng võ hồn điện phát sinh mâu thuẫn, lựa chọn tránh lui ẩn thế. Mặc dù là vì tông môn cân nhắc, nhưng một vị trốn tránh liền có thể tránh thoát kiếp nạn à? Không có Vũ ca, võ hồn điện liệp hồn hành động liền thành công. Cho nên, hồn cốt ta nhất định sẽ lấy trở về. Đường Hạo vui mừng, như vậy tùy tâm đi làm đi. Bất quá, vô luận tới khi nào, cũng không thể phản bội tông môn. Cái này là ranh giới cuối cùng. Biết không, cha, ngài yên tâm, ta sẽ để ngài danh chính ngôn thuận trở về. Ta hiện tại không chỉ có vật này, trước đó cùng các trưởng lão ước định, cũng đều sớm hoàn thành. Đường Tam xuất ra đường thần cho tín vật, Đường Hạo thần sắc chấn động. Tiểu Tam, ngươi ở nơi nào lấy được? Đây là tằng tổ cho ta, còn ban cho ta nắm giữ quyền. Tằng tổ biết liên quan tới phụ thân cùng tông môn sau đó, không có trách cứ phụ thân, cảm thấy tông môn làm sai. Cho nên, phụ thân không lại dùng giới hoài. tổ phụ lão nhân gia ông ta không trách ta. Đường Hạo thanh âm đều phát run, là kích động, đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động sơn cốc, cái này hống một tiếng, hô lên những năm này trong lòng tất cả oán khí. Đường Tam tâm lý vui vẻ, phụ thân tâm lý chú ý cũng mất. Một bên Tiểu Vũ rất hâm mộ Đường Tam một nhà đoàn tụ, đồng thời, ánh mắt ảm đạm bi thương, nghĩ đến mụ mụ, Diệp Vũ nhẹ tay nhẹ đặt ở Tiểu Vũ trên bờ vai nói. Tiểu Vũ, ta biết trong lòng ngươi tiếc nuối, nhưng cái này tiếc nuối, có thể vãn hồi, ta sẽ để chúng ta mỗi người tương lai, đều biến đến hoàn mỹ. Nghe vậy, Tiểu Vũ thần sắc chấn động. Vũ ca, ngươi, Diệp Vũ mắt lộ ra kiên định. Các loại giết bỉ bỉ đông. Ta có lòng tin phục sinh mẫu thân ngươi. Trong nháy mắt, Tiểu Vũ ánh mắt trừng lớn. Mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Kích động đến rơi lệ. Thật, thật sao? Diệp Vũ gật đầu. Có cái gì ta làm không được? Ô, quá tốt rồi. Tiểu Vũ kích động rơi lệ, trực tiếp bổ nhào vào Diệp Vũ trong ngực. Vũ ca, ngươi thật sự là quá tốt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.